Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, xem bọn họ trang điểm, cũng không giống như là am hiểu công nghệ cao bộ dáng. Ma Tương Tương không thèm để ý nói, không sao, trước mang chúng ta qua đi tới rồi địa phương đại gia lại phát hiện bốn phía bình thản. Không có bất luận cái gì muốn thua mật mã địa phương. Ma Tương Tương dò ra ảnh xúc tìm tòi thời điểm, Pháp Đức Lai Mạn đã vận động đốt ngón tay nói, nếu là tại đây phía dưới nói, ta có thể trực tiếp đem sàn nhà cấp sốc lên, hắn nói sốc lên chính là thật sự sốc lên. Trực tiếp bạo phá, Ma Tương Tương tin tưởng hắn lực lượng nhưng thận trọng cự tuyệt. Đừng xúc động, chúng ta có thể dùng ôn nhu một chút phương thức. Ta tìm được thua mật mã địa phương, nàng đi hướng trong một góc không chớp mắt bồn hoa. Thúy nộn lá xanh thượng chớp động nhỏ đến khó phát hiện ma văn. Bởi vì lá xanh mỗi ngày đều ở sinh trường, cho nên ma đạo thuật thức thời khắc biến hóa, yêu cầu Mỹ Tây đồ quân đội cho sinh trưởng quy luật nguyên tố biểu tới tiến hành tính toán. Trải qua phức tạp tự hỏi lại rót vào chính xác ma đạo thuật thức, hiển nhiên ở đây không ai có thể làm được tính toán ma đạo thuật thức, đừng nói bọn họ không có này bồn cây xanh nguyên tố quy luật biểu. Cho dù có bọn họ cũng tính không ra, ở đây người trừ bỏ Pháp Đức Lai Mạn đều xưng được với là bồn thế giới học bá, nhưng này cũng không đại biểu ngắn ngủn mấy ngày bọn họ là được giải chiến tranh thế giới tinh diệu. Ma đạo thuật thức có vô số quân nhân chính là bởi vì đầu óc không đủ linh quang thông qua không được thăng cấp khảo thí. Cho nên mới vẫn luôn đều không thể tấn chức. Nguyên bản anh tuấn các quân quan bất đắc dĩ dưới sôi nổi khêu đèn đêm đọc trầm mê thuật thức tính toán, thậm chí với trở thành tướng quân sau, bọn họ mép tóc cũng không thể tránh khỏi lui về phía sau, ít nhất Ngưu thiếu tướng mép tóc liền rất làm người kham yêu. Đáng được ăn mừng chính là Tây Nhĩ Bối Mông bởi vì trời sinh đầu óc linh quang am hiểu tính toán. Cho nên trước mắt một đầu sán lạn tóc vàng nồng đậm xinh đẹp. Nói vậy trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không gặp phải loại này nguy cơ, nhưng không sao cả. Bởi vì ma bác sĩ trong miệng ôn nhu phương thức bản chất cũng là bạo lực nhập xâm. Nàng tay trái hư đáp với lá xanh phía trên, thủy mặc nồng đậm hắc khí gào thét mà xuống nghiêng trong đó. Khả năng chỉ qua 30 giây. Giữa phòng liền mở rộng một cái địa đạo, nàng trực tiếp thao tác này bồn cây xanh. Mệnh lệnh đối phương cho nàng mở cửa kinh dương dương hâm mộ nói. Người này năng lực thật tốt xử, quả thực chính là hành một ít chính nghĩa cử chỉ chuẩn bị kỹ năng, còn chính nghĩa cử chỉ đâu. Còn không phải là trộm cắp vào nhà cướp của sao. Nhạc trai ở trong lòng phun tào một câu, nhưng không thể không nói nhân ra kinh dương dương chính là có thể nói. Nơi nào giống Pháp Đức Lai Mạn giống nhau mở miệng liền khiêu khích. Chẳng sợ Ma Tương Tương ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra muốn đánh tơi bời hắn xúc động, nơi nào. Ngươi năng lực cũng thực hảo xử. Ta bị tiêu diệt chi chủ đuổi theo chạy thời điểm ngươi còn tiêu sái ở trên trời bay tới bay lui. Thật làm người tưởng đem ngươi đánh hạ tới nha, từ thương nghiệp lẫn nhau khen nháy mắt chuyển ví. Âm u nguyền rùa. Kinh Dương Dương nháy mắt vẻ mặt đau khổ nói. Bác sĩ, nói giỡn, nàng không có gì thành ý nói. Giây tiếp theo ảnh xúc phối hợp Pháp Đức Lai Mạn chạy trốn đi ra ngoài. Cùng lúc đó tiếng trống tấu vang. Kinh Dương Dương giơ tay bắn ra từng đạo phi kiếm. Nhạc trai nhưng thật ra không nhúc nhích. Hắn muốn bảo tồn thể lực mà phía trước cùng Pháp Đức Lai Mạn đối chiến khẩn Na La tộc nhân cũng đón. Đi lên, này chi lâm thời tổ kiến 6 người tiểu đội ngoài dự đoán ăn ý. Hoặc là nói này không phải ăn ý, mà là thực lực đạt tới một loại cảnh giới lúc sau sinh ra cộng minh, trước nửa đoạn bọn họ tựa như máy ủi đất giống nhau vẫn luôn đẩy mạnh, thẳng đến bọn họ gặp chân chính Mỹ Tây đồ tinh anh. Kinh Dương Dương nhịn không được hút không khí. Quả nhiên, cho dù là cùng cái thế giới thần quyến giả. Thực lực kém thế nhưng cũng như thế to lớn. Người hảo nói ngọt Kinh Dương Dương rất ít sẽ riêng châm chọc người khác. Cho nên hắn những lời này thuần túy là khách quan đánh giá. đối diện thần quyến giả không phụ sự mong đợi của mọi người cho hắn tới một pháo. Hắn y một tiếng, kia pháo, đạn xoay cái cong lại hướng đối phương đánh đi, hấp dẫn loại năng lực này. Có chính hướng hấp dẫn tự nhiên cũng có ngược hướng bài xích. Bất quá là đổi cái phương hướng thôi, đối diện thần quyến giả thập phần trấn tĩnh. Bất quá là cái 15-6 tuổi xích phát thiếu nữ. Chiến đấu lại có vẻ thập phần lão luyện, nếu ma tương tương không có nhận sai nói. Nàng trước ngực đeo kia cái ma nguyên khoáng thạch chỉ sợ là nguyên thạch, chỉ có nguyên thạch mới có thể chống đỡ nàng cuồn cuộn không ngừng tiêu hao. Hơn nữa đúng lúc hồi phục nàng thể lực, phương tiện nàng lấy nhân loại chi khu chế tạo chiến tranh hung khí cấp bậc lực sát thương. Hơn nữa hiển nhiên nàng cũng cụ bị quân nhân tu dưỡng. Chẳng sợ bị nhạc trai bẻ gãy cánh tay cũng không rên một tiếng, cũng chính là lúc này. Ma tương tương thấy có thể nói thô bạo lão quân y bó xương pháp. Phụ trách chi viện chữa bệnh nhân viên răng rắc vài cái liền giúp nàng đem cánh tay tiếp thương. Tiếp theo lại tùy ý chụp đánh vài cái liền tính xong việc, trên thực tế loại này bó xương pháp cũng không có giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thông qua ma đạo thuật thức tức thì tính toán cùng nhanh chóng lưu loát động tác hoàn thành. Bất quá từ bị người trị liệu góc độ tới xem. Loại này chữa bệnh phương thức không thể nghi ngờ phi thường không đáng tin cậy. Đặc biệt là lão quân y kia không chút để ý động tác. Làm người phi thường sợ hãi, trên thực tế thế giới này quân nhân thường xuyên gặp được thái độ cực kỳ ác liệt bác sĩ. Người có thể tưởng tượng đối phương một bên ăn cơm một bên trị liệu cảnh tượng sao? Thuốc tê loại đồ vật này cũng là trước nay đều không có. Rất đau còn sẽ bị trào phúng đàn bà hề hề, liền tính là trị liệu nữ quân nhân bọn họ thái độ cũng không có hảo một chút. Có lẽ đây là vì cái gì thế giới này lão quân y rất nhiều đều là độc thân cẩu nguyên nhân đi, nhưng mà như vậy tùy tính trị liệu lại cấp ma tương tương mở ra tân thế giới đại môn. Viên viên quốc chữa bệnh kỹ thuật từ trước đến nay đều theo đuổi tinh tế hoàn mỹ, không chấp nhận được một chút ít qua loa. Mà những cái đó nuông chiều từ bé cao tầng nhóm quả thực bắt bẻ muốn chết. Cho bọn hắn chữa bệnh không chỉ có muốn chiếu cố bọn họ tâm lý trạng thái. Hống bọn họ khai đạo bọn họ, còn không thể làm cho bọn họ đau đau. Nếu không y hoạn sự cố cũng không phải là nói, nhưng là như vậy chữa bệnh phương pháp không thể nghi ngờ không thích hợp vận dụng ở chiến đấu bên trong. Không phải mỗi cái địa phương đều có viên viên quốc như vậy tốt đẹp chữa bệnh điều kiện. Này trong nháy mắt ma tương tương quyết định thu hồi trước lời nói. Thế giới này trừ bỏ quân sự lĩnh vực ở ngoài còn có mặt khác ưu điểm. Tỷ như nói này thần kỳ chiến đấu trị liệu pháp đáng tiếc không có người chú ý tới nàng trong mắt. Ánh sáng nhạt, vì thế cứ như vậy nàng hai cái cộng sự bỏ lỡ cuối cùng cứu lại cơ hội mà bác sĩ từ nay về sau vẫn luôn liên tục hưng phấn, ngay cả ảnh xúc quất đánh tần suất cũng nhanh hơn, nàng suy nghĩ rất nhiều, mỗi cái thế giới đều có chính mình bất đồng đặc sắc. Chẳng sợ hôm nay nàng không bằng bọn họ lại như thế nào đâu. Nàng có thể đi học, có thể ở một cái lại một cái thế giới xuyên qua chúng trưởng nắm những cái đó độc đáo tri thức. Lúc sau dung hồi nối liền, dưỡng thành nhất thích hợp nàng phong cách chiến đấu. Không sai. Chính là như vậy, nàng giấu ở Pháp Đức Lai Mạn sau lưng, tiếp theo ở hắn chống đỡ được lửa đạn sau bạo khởi. Vô số điều ảnh xúc phá tan địch nhân phòng ngự khóa chết đối phương tư chi. Nàng tay không vặn gãy thiếu nữ cổ, mà giấu ở bóng ma trung tỷ hưu nhanh chóng nhào hướng mục tiêu kế tiếp theo tình hình chiến đấu. Càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu đội chia làm tam tổ. Ma tương tương cùng Pháp Đức Lai Mạn phối hợp công kích. Kinh Dương Dương chạy máy năng lực cường đại khắp nơi du tàu thuận tiện bảo hộ phụ trợ Nhạc Lam. Mà bảo tồn thể lực nhạc trai cùng hắn cùng tộc hiện tại cũng toàn lực ứng phó đi chiến đấu, khẩn na. Là nhất tộc phương thức chiến đấu kỳ thật càng nhiều thiên hướng với phụ trợ. Hoặc là gián tiếp giết địch, cho dù là cầm trong tay hai căn cổ sử chấn ma địch nhân nhạc trai. Cũng khuyết thiếu một kích phải giết chiêu thức, nhưng đường Pháp Đức Lai Mạn cùng ma tương tương này hai cái xuống tay tàn nhẫn chiêu bị mất. mạng sát phôi gia nhập sau, bọn họ đoàn bàn được đến bổ sung. Đến cuối cùng Kinh Dương Dương đơn giản chuyên tâm thi triển dị năng xoay chuyển công kích. Phụ trách tiểu đội phòng ngự, ngẫu nhiên ném mấy cái phi kiếm nhạt của hơi đánh chết tàn huyết. Dung hợp hai cái thế giới tinh anh lực lượng tiểu đội liền giống như ma tương tương dự đoán như vậy. Khổ chiến lúc sau tìm được rồi chân chính bảo tàng. Trừ bỏ hoàn mỹ trang bị cùng bị tiêu hủy đến một nửa ma nguyên kỹ thuật ngoại. Còn có đại lượng trồng chất ma nguyên khoáng thạch, trong đó không thiếu nguyên thạch, nhưng nhất hấp dẫn người vẫn là ở vào trung tâm một khối nguyên thạch. Nếu nguyên thạch cũng có cấp bậc nói, như vậy này hai khối nguyên thạch tuyệt đối là cao cấp nhất phương giả. Chỉ là xa xa nhìn, ma tương tương liền cảm nhận được chính mình tâm bị chấn động không? Này không phải ảo giác, trong cơ thể máu đúng là sôi trào. Nàng kéo mệt mỏi thân mình về phía trước vài bước, theo bản năng nâng lên tay, không cần bị dụ, hoặc nàng bị người giữ chặt. Tác giả có lời muốn nói. Hẳn là Hạ Trương hoặc là Hạ Hạ Trương liền kết thúc cái này phó bản. Có bảo bối cảm thấy tương tương không am hiểu chiến đấu. Thì thật nói như vậy cũng không sai. Bởi vì nàng năng lực càng nhiều thiên hướng với tổng hợp. Nói cách khác nàng chiến đấu chỉ số đến bao gồm nàng sử nô. Thậm chí còn pháp đức lai mạn cùng Kinh Dương Dương, bất quá chờ nàng phát dục lên. Như vậy tổng hợp năng lực sẽ có chất bay vọt, đại gia không nên gấp gáp. So với trước hai quyển sách vai chính nàng kỳ thật thiên hướng với phía sau màn sao boss lạp chiến. Tranh thế giới lên sân khấu nhân vật tổng kết. Tây Nhĩ Bối Mông, Tháp Lạc thanh niên quan quân, tóc vàng mắt xanh, một người kéo cao một chi quân đội nhan giá trị, khoa học tự nhiên thiên tài, am hiểu giải toán, đồng thời thể chất thực thích hợp ma nguyên quạng cải tạo. Ở được đến thần quyến chi thạch sau tin tưởng ngày sau tất có là mơ siêu đơn cao 190 cộng. Vượt qua Kinh Dương Dương, tính cách ôn hòa u buồn. Tựa hồ có chút bi quan dễ dàng lâm vào không song tự mình tuần hoàn. Nhưng thân là một người lý tưởng chủ nghĩa giả, này đó đều là có thể khắc phục. Nhạc trai, đến từ chính cao cấp thế giới tinh anh, xuất thân từ khẩn Na La nhất tộc, tựa hồ ở trong tộc có được cường điệu muốn thân phận. Am hiểu gần người cách đấu cùng hiến tế vũ khúc, vũ khí là cổ sử cùng theo cổ tiểu liên. Nghe nói trong tộc mỗi năm lễ mừng đều phải hắn lên đài nhảy nhảy, tính cách hảo cường không chịu thua, có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, thì thật xem như miệng dao găm tâm đậu hủ. Bề ngoài là lật phát hổ phách mắt thiếu niên, tuổi không biết, nhạc lam, màu mận chín tóc ngắn tuấn lãng thanh niên, ngẫu nhiên sẽ phạm xuẩn, thực coi trọng trong tộc nào đó phong tục. Cho dù là ở lấy ca vũ nổi tiếng khẩn Na La nhất tộc cũng là có tiếng mạch bá. Tuy rằng là một cái trầm mê bồn chồn kêu 666 phụ trợ nhưng kỳ thật chân pháp sắc bén đánh nhau cũng rất lợi hại. Cao Anh, sinh lần đầu trong suốt một sừng nữ tử, tựa hồ bởi vì khẩn Na La nhất tộc nam nhiều nữ thiếu tình huống mà cảm thấy bối rối. Tính cách cứng cỏi đáng tin cậy. Ngẫu nhiên sẽ bởi vì chính mình giới tính cảm thấy không cam lòng làm ra một ít ấu trĩ sự cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, 5 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phồn quang tinh diệp, không phi không âu, núi sông mộng, hổ tạp tiểu mê muội 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, di thế lưu quang 10 bình, 5 bình, luôn là không có tên 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cơ giáp mộng không cần bị dụ, hoặc ma tương tương giật mình, quay đầu lại nhìn về phía giữ chặt nàng nhạc trai. Hắn như là bị nàng ánh mắt bỏng cháy giống nhau, nhanh chóng thu hồi tay quay đầu nói. Không cần ngây ngốc quá khứ. Kia khối nguyên thạch, ẩn chứa phi thường cuồng bạo lực lượng đối với ma nguyên khoáng thạch tới nói. Độ tinh khiết càng cao liền càng ổn định, cho nên làm nguyên thạch lý nên không nên sẽ có năng lượng cuồng bạo loại này cách nói. Cho dù là đặc cấp nguyên thạch, ma tương tương bởi vì suy tư tới trầm mặc tựa hồ làm nhạc trai hiểu lầm cái gì. hắn nhíu mày nói, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá này khối nguyên thạch có vấn đề, chẳng sợ cách xa nhau một khoảng cách vẫn là có thể đủ cảm nhận được. Thực làm người thích hơi thở, tựa hồ dung hợp cái gì thú vị đồ vật đi vào, Pháp Đức Lai Mạn đột nhiên ra tiếng đánh gãy nhạc trai. Hắn thần sắc sung sướng, cầm lòng không đậu liếm, liếm, môi, ngô, các ngươi cảm giác là như thế này sao? Ma Tương Tương thần sắc khó lường nói, tuy rằng Mạc Danh làm người sinh ra một loại được đến nó. Phải đến thiên hạ ảo giác, nhưng nếu là trực tiếp đụng vào nói đại khái sẽ trực tiếp gờ gờ, kinh dương dương dùng tương đối. Trung nhị cách nói tinh chuẩn hình dung, như vậy sao? Chúng ta đây trước siêu tập một chút cái khác vật tư. Có lẽ có thể tìm được cùng này khối nguyên thạch có quan hệ manh mối. Đúng rồi, các ngươi có chữ vật đạo cụ sao? Nàng khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi đối nguyên thạch vẻ mặt khát vọng ra hỏa không phải nàng, chỉ có nàng biết. Nàng tâm cực dương tốc nhảy lên, phảng phất giống như đắm chìm với nóng bỏng nhiệt huyết chung. Nàng trong cơ thể mộng loại bản chính có thể khát vọng kia viên bị đại gia cho rằng bất tường. Nguyên thạch, thượng một lần có như vậy cảm giác vẫn là bởi vì rừng rậm chi tâm. Bất quá lần này, này phân nguyên với thân thể khát cầu thập phần mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm người khó có thể bảo trì trấn tĩnh, nàng che lại này phân thất thố. Thực không nghĩ thừa nhận này phân khác thường tựa hồ nguyên với thân thể, đói khát. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, bởi vì nàng hai chỉ thì hưu cơ hồ thời khắc đều ở vào đói khát chung. Vô luận cắn nuốt nhiều ít đồ vật, đều không thể lấp đầy nội tâm dục vọng mà hiện tại nàng ngắn ngủi cảm nhận được như vậy thống khổ. Đột nhiên phát hiện tỷ hưu trong đầu tất cả đều là thủy cũng không có gì không tốt. Nếu không như vậy khó nhịn đói khát lại nên như thế nào chống cự. Chỉ sợ sớm hay muộn sẽ điên cuồng đi, Ma Tương Tương nguyên tưởng rằng nàng đối chính mình mộng loại. Đã đủ hiểu biết, cũng nắm lấy ra đủ loại kiểu dáng vận dụng phương thức. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện chính mình vẫn là quá mức non nớt. Vô luận như thế nào? Chờ kết thúc thế giới này rèn luyện, nàng yêu cầu một đáp án. Hết chương.